Chương 2305, đổi mới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, mọi chuyện cần thiết cũng chuẩn bị xong. Mín Nà nghiêm túc báo cáo. Miêu Nhĩ Nương trước mấy ngày vẫn bận lục sự tình ngoại trừ cha rõ bên ngoài, chính là muốn an bài tiếp xuống bệ hạ xuất hành sự tình. Dù sao hôm nay chính là bệ hạ muốn đi bên ngoài tuần sát thời gian, khẳng định là muốn nguy hiểm cho loại bỏ rơi. Đã lời chuẩn bị xong, liền giúp ta thay quần áo chuẩn bị ra ngoài đi. Lưu Phong để chén trà xuống. Được. Ni Khả lập tức đáp lời. Hơn nửa canh giờ, Lưu Phong đổi lại nặng nghề đế phục, tại mỹ dạ hộ vệ dưới ly khai tối cao tầng. Đạp đạp đạp ong long long bỏ ra mười mấy phút ly khai tối cao tầng, Lưu Phong hạ ô tô hơi nước về sau liền xe đứng tại một bên. Trước mấy ngày liền nói lần này ra ngoài tuần sát là đi đường, ô tô hơi nước cũng chỉ có thể thay đi bộ một đoạn đường. Lưu Phong dự định theo tối cao tầng quảng trường chỗ liền bắt đầu hướng khu vư cờ mơ y phương hướng đi, về sau sẽ chậm chậm đi đến cũ thành khu. Mặc dù tốn hao thời gian hơi nhiều, bất quá có thể để cho mọi người gần cự ly nhìn thấy tự mình liền tốt. Bệ hạ, dạng này thật không có vấn đề sao? Mìn nạ vẫn có chút lo lắng. Mặc dù đã nguy hiểm bài trừ rơi mất, bất quá vẫn là sẽ có một chút xíu không yên lòng. Chính là a, bên cạnh cũng có nhiều người như vậy tại. An Lị cảnh giác quét mắt chung quanh. Trước hai ngày đã nói hôm nay sẽ là bệ hạ tuần sát thời gian, đại đạo hai bên cũng sớm đã tụ tập đầy rất nhiều người. Những người này toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt, chủ yếu cũng là nghĩ gần cự ly xem một cái quốc vương bệ hạ. Bọn hắn trước đó đều chỉ có thế xa xa trong ô tô hơi nước nhìn thấy, có thế gần cự ly nhìn thấy cơ hội là rất ít. Tại bọn hắn nghe được lần này là bệ hạ đi đường tuần sát thời điểm, những người kia tất cả đều đến tham gia náo nhiệt. Không có việc gì, không phải sớm nguy hiểm loại bỏ rơi mất sao? Không có chuyện gì. Lưu Phong an ủi. Hắn cũng có thể cảm nhận được chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì nguy hiểm báo động trước cũng không có vang lên. Bất quá lần này người thật so bình thường nhiều rất nhiều đâu. Mín Nạ cảm thán nói. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là người, cảm giác được chỗ cũng bị chen lấn chật như nêm cối. Bất quá xe buýt còn có xe lửa trải qua địa phương, nên trở lại vẫn là lưu lại, bởi vì có chuyên môn sĩ binh đang nhìn qua nở trật tự. Những người vây xem kia cũng chỉ có thể tại mặt tiền cửa hàng hay là tự mình cửa ra vào nhìn xem, bởi vì đại đạo hai bên cũng đứng đầy sĩ binh. Hết thể có ba hàng sĩ binh đứng tại đại đạo hai bên, một bên tất cả ba hàng, vì chính là ngăn chặn vạn nhất. Chúng ta hẳn là rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy bệ hạ, là không thể nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội. An Lị nói. Hồ Nhĩ Nương một mực vung lấy hồ ly cái đuôi nhìn xem chung quanh, sợ người chung quanh có cái gì dị động. Cũng chính bởi vì lần này cơ hội, những cái kia lo nở dê mang y đồ ít ghê ung người cũng sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Mín Nạ nói. Miêu Nhĩ Nương cũng là đồng dạng phá lệ nghiêm túc, một đôi lam sắc mắt tử dã một mực quét mắt chung quanh. Mỹ Dạ cũng là như thế, thời khắc cũng tại quan tâm chung quanh động thái, không có chút nào có dũng khí có phần tâm. Nàng ta làm một cái tóc, trong tay kiếm cu nở dê nắm rất chặt, nói, những người kia cũng không có dũng khí làm loạn. Ngoại trừ đại đạo hai bên đứng gác sĩ binh bên ngoài, Lưu Phong bọn hắn cũng bị sĩ binh bao bọc vây quanh. Những cái kia video có thể nói là tạo thành một đạo người tường, coi như những người kia muốn có cái gì động tác cũng khó có thể ra tay. Bất quá ta nghe được bọn hắn cũng tại cơ tay múa chân, trong lòng ta liền rất khó chịu. Mín Nạ cau mày nói. Nàng liền ngờ tới có một màn này phát sinh, đại đạo hai bên người toàn bộ cũng đang thì thầm nói chuyện. Các ngươi mau nhìn, bệ hạ thật tự mình ra. Ta còn tưởng rằng chỉ nói là nói mà thôi đâu. Xem bệ hạ thần thái rất tinh thần à, không chút nào giống như là cùng ma quỷ có giao dịch người. Vẫn là đồng dạng đẹp trai, đặc biệt là dáng vóc cu nở dê rất tốt, đi đường cũng rất mạnh sức lực mạnh mẽ, ta cảm thấy không có khả năng cùng ma quỷ có giao dịch. Ngươi nói quá đúng, trước đó ta cũng không tin tới, hiện tại ta thấy được sau thì càng không tin. Ngươi có thể dẹp đi đi, rõ ràng trước đó liền ngươi nói hung nhất, hiện tại còn nói ngươi không tin. Mặc dù bây giờ nhìn qua là không có cái gì không đồng dạng địa phương, nói không chừng chỉ là bệ hạ ẩn tàng tương đối tốt đâu. Cái này cũng nói có đạo lý, vạn nhất là cố nén tinh thần đâu thật là khiến người ta khó mà suy nghĩ. A, ta cảm thấy còn cần nhiều quan sát một cái, dù sao ta cảm thấy những lời kia không có khả năng vô duyên vô cớ liền có. Vậy cũng không, khẳng định là có dấu vết mà lần theo, mới có những lời này truyền tới, nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Mọi việc như thế, một mực tại đại đạo hai bên vang lên, những người kia thảo luận nhiệt liệt chiêu thiên. Đang nói những lời này thời điểm QNZ hoàn toàn không có bất luận cái gì tị húy, ngươi cũng là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hoàn toàn bất chấp bệ hạ ngay tại bên cạnh, cũng không lo được hắn có khả năng sẽ nghe đến mấy câu này. Bệ hạ, ngài vừa mới nghe được bọn hắn nói lời sao, thật sự là quá phận. An Lị rất tức giận. Nàng không nghĩ tới trong trường An Thành, những lời này cũng bị truyền khó nghe như vậy, mà lại những lời này không cần đầu óc nghĩ cũng biết rõ là giả đi. Vì cái gì những người này cũng đối với mấy cái này lời nói tin tưởng không nghi ngờ, còn có thể lấy cái này triển khai chủ đề trò chuyện dài như vậy thời gian. Không cần đi để ý tới liền tốt, nhường bọn hắn đi nói đi, chờ qua một hồi về sau cảm thấy không có ý nghĩa liền sẽ không lại nói. Lưu Phong khoát tay áo. Hắn cũng không phải rất để ý những này lời đồn, ngược lại sau khi nghe xong còn có một chút xíu muốn cười. Ta cảm thấy nên đem những này người bắt lại hảo hảo giáo huấn một lần, hoặc là liền nhốt vào phòng tối bên trong. Mín nạ hừ nói. Nàng thật sự là cảm thấy những người này quá mức càn rỡ, hẳn là hảo hảo trừng phạt một cái mới được. Ta cũng cảm thấy, nhường bọn hắn về sau cũng không dám loạn như vậy nói chuyện. An Lị liên tục gật đầu. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy cũng có chút người đối ta có chỗ đổi cái nhìn sao? Lưu Phong phản hỏi. Hắn thính lực cũng biến thành khá hơn, có thể nghe được một chút thanh âm rất nhỏ, cũng chính là nghe được không ít người tại khen chính mình. Cũng không ít người cải biến nghĩ phát pháp, cảm thấy cùng ma quỷ có giao dịch thuyết pháp này quá mức nói nhảm. Mặc dù là có người cải biến ý nghĩ, thế nhưng là cũng sẽ có rất nhiều người không có đổi. Mín nạ nói, không cần để ý tới những người này. Những người này coi như ngươi dù nói thế nào bọn hắn QNZ sẽ không tin tưởng, giao cho thời gian liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Những người kia là gian ngoan mất linh, coi như lại thế nào đi giải thích bọn hắn QNZ sẽ không tin tưởng. Đến thời điểm chỉ có thể xuất ra mạnh mẽ chứng cứ đến hung hăng đánh mặt của bọn hắn, chứ cái đó ra không còn biện pháp. Tốt ta, cái hy vọng những người kia ý nghĩ tranh thủ thời gian có chỗ đổi mới. An Lị thở dài nói, Hồ Nhĩ Nương QNZ rất là bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn QNZ không có phạm cái gì sai lầm lớn, chỉ là đang thảo luận sự tình mà thôi. Nếu như bây giờ đem bọn hắn bắt lại, ngược lại sẽ gây nên dân chúng không vui. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.